Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban Hoằng Pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu An Lạc sáng nay. Kính thưa quý vị, trải qua 21 khóa tu vừa qua từ năm 2007 và bắt đầu cho tới năm 2008, chúng ta đã học rất nhiều những chủ đề rất thiết thực để áp dụng cho cuộc sống tu hành của người Phật tử, và đặc biệt là những phương pháp ứng dụng lời dạy Phật vào trong thực tế cuộc sống của người Phật tử xã hội hiện nay. Và trong những chủ đề mà chúng ta đã học suốt 21 khóa tu, chúng ta đã học rất nhiều những lời chỉ giáo của Hòa Thượng, trưởng ban cũng như Chư Tôn Đức Giáo Phẩm đã giảng dạy cho chúng ta rất nhiều hạnh để tu học, như là hạnh cúng dường, hạnh khiêm cung, hạnh khiêm tốn và hạnh hỷ xả, vân vân, rất nhiều để mà chúng ta áp dụng. Và hôm nay Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 22 với chủ đề hạnh nguyện phổ hiền, đó là chủ đề sáng nay. Xin cho một tràng pháo tay để mở màn cho không khí sáng nay. Kính thưa quý vị Phật tử, hạnh phổ hiền là một trong những hạnh cao quý nhất mà Đức Phật đã dạy cho tất cả hàng đệ tử chúng ta, và Ngài đã được chỉ dạy rất rõ nét trong những bộ kinh Đại Thừa điển hình như trong kinh Pháp Hoa và trong kinh Hoa Nghiêm. Ngày hôm nay chúng ta rất vinh dự được cung đón cái sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng, và hôm nay Hòa Thượng sẽ dùng sự kinh nghiệm khóa tu, cái kiến thức Phật học từ bấy lâu nay, để Hòa Thượng sẽ chỉ dẫn cho chúng ta làm thế nào để tu học một cách an lạc, thành công theo cái hạnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Và hôm nay chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban tuyên dương pháp thoại sáng nay cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa tất cả các Phật tử đang khóa tu, đề tài hôm nay chúng ta chọn là hạnh nguyện phổ hiền Bồ Tát. Đây là một cái đề tài mà coi như là rất quan trọng. Đương nhiên trong cái buổi nói chuyện hôm nay là nhằm cái mục tiêu gợi ý, còn nếu mà triển khai về cái hạnh nguyện của Ngài thì không thể nào mà nói cho nó hết được. Tôi từ nhỏ mới đi xuất gia, thì cũng nhân một cái ngày mà sám hối, thì tôi mới nghe Hòa Thượng Bổn Sư của tôi có đọc mấy cái đoạn mà tôi vô cùng xúc động, mặc dù lúc đó tôi chưa có khả năng để hiểu về cái nghĩa sâu sắc ở trong kinh. Thì trong cái đoạn mà Hòa Thượng đọc, tôi nghe nó có mấy câu như thế này: mạt pháp tăng hạnh đạo lực si di, chướng duyên biến xí. Cái này có nghĩa là trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật xa, cái hạnh của chư tăng thì kém và yếu, chứ không thể như các vị Bồ Tát lớn xuất hiện ở thời chánh pháp. Cái hạnh thì yếu mà cái chướng thì nó nhiều, cho nên trên bước đường tu hành chắc chắn có nhiều cái trở ngại. Đó là cái ấn tượng đầu tiên mà tôi bước chân vào chùa. Và cái đoạn kết ấy, thì lại là Hòa Thượng nói một câu mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nương vào đó để đi lên được. Nguyện nhân nhân ngộ tỳ lô tánh hải, các các nhập phổ hiền hạnh môn, cung phụng đàn na quân triêm thắng ích. Đây là cái đoạn cuối mà tôi nhớ suốt trong đời tu của mình trên 50 năm qua rồi. Cho nên lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ tới gọi là ngộ tỳ lô tánh hải và nhập phổ hiền hạnh môn. Đây là hai cái câu mà tôi không bao giờ quên được trong đời. Ngộ tỳ lô tánh, cái tánh của tỳ lô mà ta nói đùa là tỳ lô giá na, đây nó thuộc về pháp tánh. Mà có nhận được cái tánh sáng suốt mà có trong con người chúng ta từ bao đời, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhập cái phổ hiền hạnh môn được. Còn không ngộ được tỳ lô tánh thì không thể nào nhập phổ hiền hạnh. Từ đó chúng tôi mới bắt đầu để tâm tới cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà được coi như bộ kinh lớn. Tại vì Ngài Trí Giả Đại Sư phán giáo bảo là bộ kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết trong 21 ngày sau khi thành đạo. Chỗ này đã làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ. Bộ kinh Hoa Nghiêm thuyết trong 21 ngày mà lại làm bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy nhiều hơn bất cứ bộ kinh Đại Thừa nào. Nên bộ kinh Hoa Nghiêm chúng ta có 80 quyển mà Đức Phật thuyết trong 21 ngày. Còn bộ kinh Pháp Hoa thì có 7 quyển mà Đức Phật thuyết 8 năm. Bộ kinh Hoa Nghiêm đồ sộ như vậy đó mà thuyết 21 ngày. Mà 80 quyển kinh Hoa Nghiêm này đó, thì Long Thọ Bồ Tát mới bảo đây là cái phần nhỏ của bộ kinh Hoa Nghiêm mà Ngài học được. Tức là cái ký ức của con người chỉ ghi nhận được chừng đó thôi. Chứ còn nếu mà bộ kinh Hoa Nghiêm đầy đủ, tức là cái tỳ lô tánh của Đức Phật Nó có đến 100.000 muôn ức bài kệ. Nhưng mà cái bộ Đại Hoa Nghiêm thì Long Thọ Bồ Tát không thể nào mang về trên trần gian được. Chỉ có khi nào chúng ta ngộ Tỳ Lô Tánh thì chúng ta vào đó chúng ta đọc. Đọc được cái bộ kinh Đại Hoa Nghiêm đó thì lúc bây giờ đó chúng ta mới hiện được cái Tỳ Lô thân, tức là hiện được báo thân, có nghĩa là cái đức hạnh chúng ta và cái trí tuệ chúng ta đầy đủ. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới đọc được cái bộ kinh thứ hai. Và nếu hãy trở lại đời sống con người chúng ta, tức là không bằng báo thân thì không thể nào đọc được bộ kinh thứ hai, không ngộ Tỳ Lô Tánh thì không đọc được bộ kinh số một. Cho nên chúng ta chỉ còn lại cái bộ kinh 80 quyển mà chúng ta thọ thiền. Thì trên đời chúng ta có bộ kinh này thôi. Nhưng mà trong 88 quyển của kinh Hoa Nghiêm này đó, thì nó gồm có 100.000 bài kệ. Tại 100.000 bài kệ, nhưng mà trong lúc đó đó thì dành ra cái Phổ Hiền Hạnh Môn này đó là 60.000 bài kệ. Trong cái Phổ Hiền Hạnh Môn là 60.000 bài kệ. Cho nên cho chúng ta một con số rất lớn như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể nào đọc được hết, và cũng không thể nào hiểu được hết. Cho nên gần như là trọn đời tôi đều thọ trì cái bộ kinh này. Cái khi mà tôi tới thọ học với Hòa Thượng Trí Tịnh cũng nói với tôi là Ngài chuyên thọ trì cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Từ khi đi theo hầu Hòa Thượng Thí Thủ thì Hòa Thượng cũng nói tôi nữa là Hòa Thượng cũng chuyên thọ trì cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên hai vị cao tăng mà tôi có một cái duyên may để mà hầu cận các ngài, tôi thấy có cái trùng hợp này. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi để tâm nhiều hơn ở trong cái Phổ Hiền Hạnh, trong Phổ Hiền Hạnh Môn. Thì như vậy đó, tất cả mọi người chúng ta ngộ được Tỳ Lô Tánh và nhập Phổ Hiền Hạnh đó, thì cái con đường này chắc chắn chúng ta khó thực hiện được. Nhưng mà qua những người ngộ được và qua những người vào được đó, thì chúng ta cũng được chia sẻ một phần nào về hạnh Phổ Hiền, để từ đó chúng ta có thể thọ trì và thực tập ở trong cuộc sống mình được. Nên qua cái sự chia sẻ đó của các vị cao tăng thì tôi mới thọ trì cái phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Phổ Hiền Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà tâm đắc nhất của tôi là 60 bài kệ của hạnh Phổ Hiền, tức là nằm cuối Kinh Hoa Nghiêm. Nên trong 60 bài kệ này chúng ta có thể học thuộc lòng, và chúng ta đọc từng bài một, và chúng ta suy gẫm từng bài một, để rồi chúng ta đi vào từng bài một bằng cái tâm nguyện mà tu theo Phổ Hiền của chúng ta. Nên khi mà rút gọn trở lại thì bảo rằng Phổ Hiền Hạnh thì gồm có 10 mà tăng ni Phật tử chúng ta thường hay đọc: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật ngọc, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giải hồi hướng. Rút lại thì chúng ta thấy rất đơn giản, nhưng mà mở ra đó thì nó vô cùng vô tận. Nên chỉ một câu đầu thôi, nhất giả lễ kính chư Phật, một câu này thôi mà quý vị nữa bắt đầu á, mở nó ra để thâm nhập vào trong cái thế giới Tỳ Lô Giá Na, thì cái trường hợp này chúng ta thấy vô cùng vô tận, nói cùng kiếp cũng hết được. Tại vì Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng bây giờ nó một hạnh thôi mà nói cho đến cùng kiếp chúng ta không hết. Thì bây giờ tất cả 10 hạnh chúng ta biết cái độ rộng lớn của nó biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải dụng tâm, chúng ta phải dụng tâm để mà học, mà hiểu, mà thực tập. Thì ta được một phần nhỏ thì chắc chắn là nó sẽ có cái kết quả lớn ở trong cuộc sống ta, mà gọi đây là bất tư nghị. Tại vì đây ta gọi là bất tư nghị giải thoát cảnh giới, tức là cái cảnh giới giải thoát mà không thể hiểu được, không thể nói được, và người thường này cũng thể làm được. Thì chúng ta phải nghĩ nó là cái gì mà người thường không làm được, các vị hiền thánh không nói được. Đó là cái phổ hiền hạnh chúng ta cần phải nương mà học. Cho nên nó mở đầu bằng bài kệ thứ nhất: tất cả chư Phật trong ba đời, vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Một bài kệ thôi, mà bài này chúng ta mở ra thì quý vị thấy nó sẽ vô cùng vô tận. Tại vì đây nó nhắm gì? Tất cả chư Phật trong ba đời. Trong ba đời tức là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật hiện vị lai. Mà Phổ Hiền Bồ Tát á, thì phải đi thông hết cái này. Tức là quá khứ vô số Phật. Cho nên bây giờ nếu mà có vị nào mà lại vạn Phật thì nhận ra được này. Cho nên khi chúng ta lại vạn Phật tức là đã có đến 10.000 danh hiệu Phật rồi. Mà trong 10.000 danh hiệu Phật này, mỗi một danh hiệu Phật nó có vô số các Đức Phật đồng danh. Cho nên một tên, nhưng mà trong đó cả trăm Đức Phật, cả ngàn Đức Phật, cả vạn Đức Phật một tên. Cho nên nếu mà chúng ta đi vào ở trong trong cái thế giới của chư Phật, ta thăm dò hết những cái này để mà ta đảnh lễ các ngài nữa, thì cái chuyện này chắc chắn không biết bao nhiêu kiếp chúng ta làm này nữa. Mà muốn vào để đảnh lễ các ngài thì bây giờ sao? Ta nói chúng ta phải ngộ được Tỳ Lô Tánh, tức là vào ở trong cái biển Pháp Tánh, trong biển Pháp Tánh, chứ nó không phải là ở trên cái hiện tượng của trần gian. Cho nên nhiều người cũng lại cũng tụng, nhưng mà chỉ sống với cái hiện tượng giới, không lặn sâu vào trong cái biển Pháp Tánh, thì cái trường hợp này không bao giờ thấy được chư Phật. Thấy được một Phật còn không thấy, thì làm sao mà chúng ta thấy được vô số Phật ở trong quá khứ? Chúng ta chỉ thấy được một Phật Thích Ca trên cuộc đời thôi, nhưng mà chúng ta cũng không thấy được. Ta nói quý vị chỉ thấy được cái tượng Phật, nhưng mà không thể thấy được Đức Phật. Đây là điều quan trọng. Tại nếu thấy được Đức Phật, người ta thấy gì? Sanh thân Phật không còn, nhưng mà ta phải thấy được báo thân Phật, ta thấy được pháp thân Phật. Tên cái báo thân Phật mới là cái biểu tượng mà đời đời người ta kính ngưỡng chứ. Cái báo thân chính là cái trường hợp mới có sức sống vô cùng. Cho nên tất cả mọi người sanh trên cuộc đời rồi đã biến mất đi trên cuộc đời, nhưng mà có một con người sẽ sống mãi với chúng ta, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù ngài đã nhập diệt trên 2.500 năm rồi, nhưng mà bây giờ đó là chúng ta đang còn ngưỡng mộ, và cả thế giới loài người chúng ta đang ngưỡng mộ. Cho nên ta ngưỡng mộ cái gì đây? Tất nhiên là chúng ta nghĩ tới cái đức hạnh của ngài, chúng ta nghĩ tới cái trí tuệ của Ngài. Đây là cái báo thân viên mãn. Chính cái đó. Cho nên khi nhìn một tượng Phật, tôi thường hình dung ra Đức Phật đản sanh ở Ca Tỳ La, rồi đó thành đạo ở Ma Kiệt Đà, thuyết pháp Ba La Nại, nhập diệt Câu Thi Na. Ta nói những cái điểm mà ta gọi là động tâm, tức là nghĩ tới Đức Phật á, thì có bốn cái nơi này được gọi là bốn nơi động tâm. Động tâm tức là kích động được cái tâm chúng ta, kích động được cái căn lành của chúng ta này, để chúng ta phát cái tâm này lên, để mà chúng ta tới được với Đức Phật. Cho nên nếu mà chúng ta không động được cái tâm này lên, không phát được cái Bồ Đề, thì đương nhiên là chúng ta không thấy được, không thể nào mà hiểu được Phật. Thì khi mà tâm chúng ta động, thì khi đó chúng ta thấy cái gì? Cái điều đặc biệt nhất đó, Hòa Thượng Thiện Siêu nói với tôi đó, cái khi mà Ngài tới Bồ Đề Đạo Tràng, cái tự nhiên hai hàng nước mắt Ngài nó tự tuôn xuống. Tôi nói đây là động tâm. Cho nên khi tôi tới thành Câu Thi Na, tức là cái nơi Đức Phật nhập diệt, tôi cũng thấy hai hàng nước mắt mình nó tuôn xuống. Đây là cái động tâm. Tự nhiên trong lúc đó nữa, mình cảm thấy nhớ Phật và cảm thấy thương Phật một cách kỳ lạ. Thành ra nhờ cái nhớ thương vô cùng vô tận này nữa mà mình cảm được Đức Phật. Cảm được Đức Phật. Từ cái chỗ cảm được Đức Phật này nữa thì mình mới nhận được một cái lực mà tôi gọi là bất khả tư nghị. Cho nên các cái Phật sự mà tôi làm được có lẽ một phần cũng nhờ từ cái độ cảm này mà ra. Nhập phổ hiền hạnh, nhờ những cái nơi động tâm này mà nó đánh thức cái căn lành chúng ta vậy. Rồi từ chỗ đó chúng ta mới phát nguyện, chúng ta mới quyết tâm mà tu theo hạnh phổ hiền. Mà hạnh thứ nhất này đó là đảnh lễ chư Phật trong mười phương. Cho nên từ một Đức Phật Thích Ca mà ta tìm cho ra được cái báo thân của Ngài, cái đức hạnh của Ngài mà ta kính trọng nhất, cái tuệ giác của Ngài mà chúng ta học cùng kiếp không hết, thì chính cái chỗ đó là cái điểm mà quan trọng nhất để đi vào hạnh. Cho nên ở đây nó là ngộ tùy lô tánh và nhập phổ hiền hạnh. Nhập phổ hiền hạnh thì cái chỗ này là đầu tiên là cái chỗ động tâm chúng ta, và dùng cái tâm này đó mà tới với Đức Phật. Nên khi chúng ta tới được với Đức Phật Thích Ca, rồi chúng ta tới được với Đức Phật Đa Bảo, rồi chúng ta tới được với Đức Phật A Di Đà, chúng ta tới được với Đức Phật A Súc. Cho nên lần lần chúng ta phân ra cho đến vô cùng vô tận, vô số các Đức Phật. Thì như vậy đó, quý vị tiếp cận với các Đức Phật này ở đâu và đảnh lễ ở đâu? Bây giờ mới mượn cái hạnh của phổ hiền, gọi là nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Cái này mà khó chứ. Tại vì cái chỗ tâm nguyện chúng ta, mà khi tâm nguyện chúng ta đã thấy được vô số các Đức Phật, tâm nguyện ta thấy được vô số các Đức Phật, có nghĩa là trong tâm nguyện của chúng ta ở trước các Đức Phật đều có cái tâm ta. Cho nên bây giờ chúng ta có cái con người chúng ta bằng căn lành, bằng tâm, và đảnh lễ chư Phật là đảnh lễ chư Phật trong pháp giới, hai này khác nhau. Cho nên gọi là nhập phổ hiền hạnh, chứ không phải là chúng ta lại cái tượng Phật ở trên bàn. Đức Phật ở trên bàn đó thì không ban phước ta được đâu. Nhưng mà Đức Phật ở trong pháp giới đó, Đức Phật này mới dạy chúng ta những cái gì cần thiết trên cuộc đời này, và tu như thế nào mà sẽ có kết quả lớn đây. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ này nói với ta, mỗi một Phật thì dạy chúng ta một việc. Tôi tu cái cách này, tôi hành cái cách này, mà tôi được cái như thế này. Thì như vậy đó, chúng ta bắt đầu vào lễ các chư Phật. Khi mà nhập phổ hiền hạnh rồi, thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái người mà nhập phổ hiền hạnh này đó, và vào ở trong cái bể pháp tánh này đó, là ai? Ê, người đó tức là Đức Phật Thích Ca. Đó là Đức Phật Thích Ca, đó là Thái tử Siddhartha đã thành đạo dưới cội Bồ Đề và đã vào ở trong cái pháp tánh này, mà Ngài thấy, Ngài nghe tất cả các Đức Phật này nói, rồi Ngài trở lại đời thường với cuộc sống thực tế này mà Ngài dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới, cho nên từ đó mà tôi mới nhận ra được một điều, Đức Phật Thích Ca, cái khi mà Ngài ở thành Xá Vệ thì Ngài mới gọi Xá Lợi Phất, Ngài mới nói từ đây hướng đến phương Tây cách 10 muôn ức có một thế giới tên là Cực Lạc, và Ngài nói hết luôn cả cái hạnh của Đức Phật A Di Đà, từ khi phát tâm rồi tu hành rồi tới thành Phật rồi xây dựng thế giới Cực Lạc như thế nào nữa. Cái này là gì? Tức là Đức Phật Di Đà đã nói với Đức Phật Thích Ca khi Ngài vào trong pháp giới. Ngài mới nghe được Đức Phật Di Đà nói hồi đó tôi phát tâm như thế này, tôi hành đạo, tôi tên này, rồi khi làm Bồ Tát tôi làm cái này, khi xây dựng thế giới Cực Lạc tôi xây bằng cách này. Cho nên bây giờ tất cả các thầy muốn xây dựng thế giới Phật, muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải làm như thế thôi. Thành ra từ trong thiền định Đức Phật Thích Ca trở lại đời thường chúng ta mà kêu Xá Lợi Phất mà dạy cái rõ ràng. Thành ra Đức Phật nghe ở trong thiền định và thấy trong thiền định và dạy chúng ta trên thực tế cuộc sống. Rồi đã tới một cái bữa nọ nữa, thành ra Đức Phật đi tới thành Quảng Nghiêm, thành ra đi với thành Quảng Nghiêm thì người thường nó mới nghe cái tiếng nhạc vi vu ở trên trời, gọi là gió nó thổi lay cái cành cây phi lao mà nghe có những cái âm thanh im tai nữa. Mọi người thì nghe cái tiếng gió rít ở trên cành, nhưng mà lúc đó vì Đức Phật đang ở trong thiền định, gọi là hành thiền, mặc dù đi nhưng mà đi ở trong thiền, cho nên Ngài mới nhận ra được Đức Phật Dược Sư. Cho nên nhận ra được Phật Dược Sư rồi mới nghe Đức Phật Dược Sư nói và mới nhìn thấy được cái thế giới của Đức Phật Dược Sư. Từ đó Ngài mới nói kinh Dược Sư. Như vậy đó là Đức Phật Thích Ca đã vào ở trong pháp giới bằng cái hạnh của phổ hiền mà Ngài biết được hết tất cả các Đức Phật trong quá khứ. Ta đã biết được hết tất cả các Đức Phật trong quá khứ thì cũng ở trong pháp giới, nhưng mà các Đức Phật trong quá khứ thì các Đức Phật đó vẫn còn hiện hữu trên trần gian. Phật quá khứ vẫn hiện hữu ở trên trần gian, cho nên phần lớn thì từ Phật quá khứ này mà chuyển sang thành Phật hiện tại. Cho nên Phật quá khứ chuyển sang thành hiện tại. Rồi đó, các Đức mà đã chuyển sang Phật hiện tại rồi, chuyển sang thành Phật hiện tại, thì lúc bây giờ là đi vào các Đức Phật vị lai. Các Đức Phật vị lai này là đâu? Cũng đều ở trong cái pháp tánh, ở trong cái tỳ lô tánh hải. Tên ở trong cái tỳ lô tánh hải, tức là các Đức Phật vị lai cũng ở trong tỳ lô tánh hải, mà trong đó có cả chúng ta nữa. Tức là Phật sẽ thành. Thế nên chúng ta mới thấy Đức Phật xác định với chúng ta là Phật đã thành và Phật sẽ thành. Cho nên đây ta gọi là ba đời các Đức Phật. Thế nên câu thứ nhất này nó nhập phổ hiền hạnh để đảnh lễ các Đức Phật trong ba đời. Nhưng mà Phật quá khứ, Phật hiện tại thì cái trường hợp này ta kính lễ dễ. Tại vì tất cả các Đức Phật này có nghĩa là trọn lành, công đức đầy đủ. Cho nên ta thấy, ta phát tâm, ta kính trọng, ta đảnh lễ thì cái chuyện này rất dễ. Nhưng mà còn Phật vị lai, Cho nên Phật Vị Lai này đó, thường người ta bảo là Như Lai tại truyền, tức là cái Phật tánh bên trong có nhưng mà lại bị phiền não bao vây bên ngoài, cho nên nó không phát hiện ra được. Cho nên tất cả các Phật tử mà đang ngồi trước mặt tôi, tất cả tăng ni ở đây là gì? Ta gọi đây là Vị Lai Phật. Ta gọi đây là Vị Lai Phật. Tại vì ta có Phật tánh, cho nên ta mới phát được tâm mà ta tu hành. Nếu sở dĩ ta chưa thành Phật là ta còn bị phiền não, ta còn bị nghiệp chướng, ta còn bị trần lao. Ta nên bị phiền não, trần lao và nghiệp chướng, ba cái này nó bao lại. Cho nên lúc bây giờ mọi người nhìn thấy nhau là chỉ thấy qua cái nghiệp, thấy qua cái nghiệp, và thấy cái phiền não, và thấy cái trần lao, chứ không bao giờ mà thấy được Đức Phật. Cho nên vì thấy nghiệp phiền não và trần lao, cho nên nghiệp của ta cộng với nghiệp của người thì sanh ra vô số tội. Sanh ra vô số tội. Cái chỗ này ta gọi là lục căn, lục trần, vọng tác, vô biên di tội này. Tại sao vậy? Là tại vì ở trong ta đã có ba cái này rồi. Ta đã có cái gốc phiền não, ta đã có cái nghiệp chướng, mà ta cũng có cái khổ đau của cuộc sống. Cho nên ta gọi đây trần lao. Cho nên lúc bây giờ người ở bên ngoài mà kích động vô ta thì làm cái tánh này người ta sống dậy thêm thôi. Cái ác nghiệp ta tăng lên, mà ác nghiệp chúng ta tăng lên thì ta lại làm cho cái đối tác của chúng ta nó tăng lên nữa. Thì như vậy Kinh Hoa Nghiêm ta gọi là trùng trùng duyên khởi. Tức là ác nghiệp này trùng trùng duyên khởi, cứ cái này sanh cái kia sanh, tiếp tục mà sanh. Cho nên tạo thành ra một cái xã hội đen tối, có thể biến cái thế giới đang sống này trở thành cái quả ngục. Đó là một sự đau khổ đến cùng tột. Nhưng mà mặc dù cùng tột như vậy mà ở bên trong đó thì có cái tánh sáng suốt. Tánh sáng suốt vẫn có ở bên trong, nhưng mà không phát hiện được cái tánh đó. Cho nên ta cứ sử dụng cái nghiệp và trần lao chúng ta tu. Thì những người tu như thế nó càng tu lâu thì nghiệp càng nhiều, càng tu lâu thì phiền não càng lớn, cho tới cuối cùng nó đốt cháy chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên phần nhiều chúng ta phạm phải cái sai lầm này mà chúng ta không có cái kết quả tốt ở trên bước đường tu. Đối với tôi thì lúc bây giờ đó Phật quá khứ, Phật hiện tại, thì cái chuyện này đối với chúng ta kính trọng cũng được mà không kính trọng cũng không sao. Nhưng mà đối với các Đức Phật Vị Lai đó, cái điểm này là điểm quan trọng, ta cần phải tôn kính. Khi mà chúng ta đã nhìn nhau, Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là nhìn qua cái Phật tánh, nhìn bằng cái Phật tánh của mình và nhìn qua cái Phật tánh của người, chứ không thấy được cái phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Thì chính trên bước đường tu của chúng ta như vậy. Cho nên bảo rằng các Đức Phật giải thoát là giải thoát ở trong cái trần lao của chúng sanh. Còn chúng sanh thì đau khổ ở trong cái thế giới giải thoát của chư Phật. Cho nên ở trong cái biển pháp tánh này, trong cái biển pháp tánh này mà tự hiện lên, hiện lên cái tướng sanh diệt, hiện lên cái trần lao, hiện lên cái khổ. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Nó là một, nhưng mà vì nghiệp và trần lao cho nên biến chúng ta trở thành ra khổ. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta lại Phật chỉ có một câu đầu này thôi, nhưng mà ta nhắm tới Vị Lai Phật, ta nhắm tới Vị Lai Phật, thì bây giờ trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta nhìn người thì nhìn cái tốt của họ, đừng bao giờ nhìn thấy cái xấu. Dù họ có trăm ngàn muôn điều xấu này nữa ta không thấy, mà họ có một điều tốt ta nhìn thấy ngay chỗ điều tốt, đi thẳng vào tâm tốt của họ. Mà thẳng vào tâm tốt của họ rồi đó, thì cái tâm tốt của họ nó ngang qua tâm tốt ta, liền biến cái người này ít nhất họ cũng tốt với mình. Còn nếu cái người này họ tốt thiệt, nhưng mà họ có một cái sai lầm nhỏ, chúng ta liền thấy, phát hiện cái sai lầm nhỏ của họ, thì lúc bây giờ cái sai lầm chúng ta bị phát hiện này đó, nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ lớn lên. Thành nó lớn lần lên, thành nó từ một người tốt này nhưng mà dục biến thành người xấu. Tôi thấy cũng có những người đi chùa tu cũng lâu nhưng mà đột nhiên biến thành xấu đi. Là tại sao vậy? Là tại vì người khác thấy cái xấu của họ, phát hiện cái xấu của họ và nuôi lớn cái xấu của họ, cho nên họ trở thành xấu. Còn ngược trở lại, nếu ta nhập phổ hiền hạnh thì lúc bây giờ đó họ xấu hoàn toàn, nhưng mà bây giờ đó họ có một cái tốt thôi, thì ta nhận ra cái tốt đó và ta nuôi lớn cái tâm tốt đó, một khoảng thời gian họ liền biến thành tốt. Đức Phật ngài biến nhiều người xấu trở thành tốt, còn chúng ta đó sai lầm, cho nên ta biến những người bạn tốt ta trở thành ra người đối nghịch. Trên cuộc đời này có lắm người như thế. Khi mới sanh ra, lớn lên thì ta cũng có bạn bè, ta cũng có người thân. Nhưng mà vì cái cố chấp của chúng ta, cái nghiệp chướng trần lao của ta, mà biến những người thân này nó từng bước xa lánh và trở thành thù với chúng ta. Tới cuối cùng ta bị cô đơn, cô độc, và chúng ta rơi vào trong cái khổ của trần gian. Cho nên bây giờ phổ hiền hạnh là dạy chúng ta nhìn ngược lại. Hay là Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng á, bảo là Địa Tạng Bồ Tát nhìn vào trong địa ngục, tức là nhìn vào chúng sanh đau khổ đó, mà hãy thấy họ có một điểm nào tốt đó thì ông cũng nên thấy và nên khơi dậy cái điểm tốt đó mà đưa họ ra khỏi địa ngục. Tại vì khi mà họ xấu thiệt nhưng mà họ có một điểm tốt đó, nên kinh nghiệm tôi thấy này rất rõ. Ta thấy được, ta nhận được cái điểm tốt và ta nói cái điểm tốt của họ đó, họ vô cùng sung sướng, họ vô cùng quan hỷ, và từ cái chỗ này đó họ có thể biến thành ra người tốt, ít nhất đó, họ cũng phải tốt với ta trước rồi đó. Còn cái người này đó thiệt ra họ không đến đổi tệ, nhưng mà vì đó ta luôn luôn tìm cái xấu của họ, cho nên đó, khơi dậy cái tánh xấu của họ, thì ít nhất đó, người này không tệ nhưng mà họ đối xử ta họ vẫn tệ, tại vì ta thấy cái xấu của người, cho nên đó, ta bị người nhìn trở lại chúng ta. Rồi tới cuối cùng thì tất cả những người này luôn chống phá và nói xấu lẫn nhau, thì đưa tới một cái xã hội mà hoàn toàn đen tối. Cho nên cái tu phổ hiền hạnh của chúng ta này, cái bước đầu, cái câu thứ nhất này là làm sao mà nhìn thấy được cả chư Phật trong ba đời: quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Nên trên bước đường tu đó thì tôi nhìn thấy bất cứ một người nào mà họ chỉ có một cái ý niệm tốt thôi. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là ngài nhìn người, ngài thấy cái người đó chỉ có được một tiếng mô Phật, ngài cũng biết cái người này trong tương lai thành Phật. Ngài cũng thấy người này là Phật ở trong vị lai rồi. Thế nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rất rõ, cái người mà xưng được mô Phật, người đó cũng sẽ thành Phật. Hay là thậm chí những cái đứa trẻ con mà nó nhóm cát trở lại, nó làm cái tháp Phật, Đức Phật cũng nói nó thành Phật, nó sẽ thành Phật. Tại sao vậy? Tại vì ở trong lòng của nó có Phật, cho nên mới có một cái hành động lấy cát đắp thành tháp. Trong lòng của nó có Phật, cho nên nó mới niệm được mô Phật. Mà chúng ta không thấy cái đó, ta không thấy được cái Đức Phật ở trong lòng của nó, mà chúng ta chỉ thấy cái trần lao nghiệp chướng bao vây chung quanh nó. Cho nên lúc bây giờ ta khai thác cái nghiệp chướng trần lao, cho nên biến đứa trẻ này trở thành ra những cái đứa trẻ mà tội lỗi và hư đốn. Đó là cái chuyện sai lầm. Cho nên nếu mà nhập phổ hiền hạnh, tức là tu phổ hiền hạnh, là ta nhìn thấy tất cả mọi người, mọi loài, mọi giới đều là Phật, thì lúc bây giờ đi vào cái cửa của phổ hiền. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng không có một cái gì không phải là Phật, thì chính cái đó mới là Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta cho đến tiếng suối reo, thác đổ cũng là tiếng pháp âm. Cho nên Đức Phật nghe cái tiếng thông reo ở trên cành mà nghe được pháp âm của Đức Phật Dược Sư. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải nhận ra để chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta nhìn đời bằng một cái đôi mắt bi quan và thấy cái gì nó cũng xấu hết đó, thì chắc chắn đời ta sẽ xấu trước, và tâm chúng ta nó xấu trước. Từ cái chỗ đó mà dẫn chúng ta vào trong một cái hoàn cảnh xấu. Tôi mong tất cả mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về cái điều này. Đó là cái câu thứ nhất. Mà làm sao lễ kính hết không hề sót. Không hề sót. Tức là bây giờ chúng ta có cái may mắn là chúng ta cùng học chung, cùng tu chung ở đây. Ta nhìn bằng cái tánh sáng suốt của mình, nhìn thẳng vào tánh sáng suốt của người, để chúng ta thấy ông Phật nằm trong lòng của họ. Mà khi thấy ông Phật nằm trong lòng của họ rồi đó, thì ta cũng thấy bằng ông Phật của mình. Cho nên ta cũng là Phật, mà người đó cũng Phật. Đây là tu hành phổ hiền để nhập vào trong thế giới Tỳ Lô. Bảo là lễ lại không hề sót. Cái này là bài kệ thứ nhất mà chúng ta đọc. Ba đời các đức Phật mà chúng ta lễ hết, thì cái trường hợp này đó quý vị thấy, không phải là nói một câu xong, phải không? Chúng ta tu cho đến cùng đời chúng ta, hãy còn thấy một người nào không phải là Phật, còn thấy một người nào nữa không là người tốt, thì lúc bây giờ chúng ta biết ta chưa là Phật. Sở dĩ Đức Phật được mọi người kính trọng là vì Đức Phật thấy cái tốt của họ, thấy cái tốt của họ chứ không thấy cái xấu. Nhờ như vậy đó mà Đức Phật đó là được người khác kính trọng. Cái điều thứ hai ở đây nữa là gì? Cái điều thứ hai ở đây á, xưng tán Như Lai, phải không? Cái điều thứ hai mà chúng ta học ở trong hành phổ hiền nữa. Thứ nhất là lễ Phật, thứ hai là xưng tán chư Phật. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta đã xưng tán các đức Phật quá khứ, chúng ta xưng tán các đức Phật hiện tại, tức là Phật đã thành, thì cái chuyện này đương nhiên dễ rồi. Chuyện này dễ làm rồi. Bây giờ đó, xưng tán các đức Phật vị lai, cái này mới là cần một khoảng thời gian thật dài, phải không? Ta đã cần một khoảng thời gian thật dài, tức là xưng tán các đức Phật ở trong vị lai này. Cái xưng tán này đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca xưng tán ở đâu? Nếu quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì quý vị nhận ra này. Nên Đức Phật nhận ra được cái này chứ. Mà ta là người đệ tử, ta học Phật, thì đương nhiên ta phải có một cái nhìn giống như Phật. Ta đã Đức Phật nhận ra cái điều này và xưng tán Phật vị lai này đó là ở trong kinh Pháp Hoa, mà thường ta gọi đây là thọ ký. Cho nên đầu tiên Đức Phật thọ ký. Đức Phật thọ ký cho ai? Tức là Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất trước tiên, phải không? Thành ra cái phẩm thứ ba, phẩm thí dụ là Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất rồi. Tất cả mọi người khác đó là nghĩ Ngài Xá Lợi Phất tu hành tinh văn, Ngài Xá Lợi Phất là vị A-La-Hán và Ngài Xá Lợi Phất không bao giờ thành Phật. Nhưng mà Đức Phật thấy Xá Lợi Phất là thấy cái tánh Phật ở bên trong. Ta đã thấy cái tánh Phật ở bên trong Ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải là thấy cái hình thức một vị sa môn, một vị A-La-Hán, một người chấp pháp bên ngoài, không phải. Mà thấy được cái tánh sáng suốt ở bên trong. Đấy. Cho nên nó nhận ra được cái này rồi trước. Mà khi nhận ra đó, thì Đức Phật mới nói sao? Bây giờ thấy Ngài Xá Lợi Phất như vậy, nhưng mà ở trong những cái kiếp kế tiếp này đó, là Ngài Xá Lợi Phất tu hạnh Bồ Tát. Đấy. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát thì nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất tu hành tinh văn. Nhưng mà Đức Phật nói với các vị Bồ Tát, tôi nhìn thấy Xá Lợi Phất là tu hạnh Bồ Tát, chứ không thấy hành tinh văn. Phải không? Cho nên cái nhìn ta khác. Ta nên nhìn theo Phật ta thấy khác. Ta nên nhìn người theo Bồ Tát, nhìn người theo tinh văn và nhìn người theo chư thiên và loài người khác. Nhưng bây giờ nhìn theo Phật thì thấy là Phật chứ. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất vẫn hành Bồ Tát Đạo. Cho nên vẫn hành Bồ Tát Đạo, không phải là cái con người tiêu cực. Nếu mà con người tiêu cực, con người thích mà giải thoát cho cá nhân mình, thì Ngài Xá Lợi Phất đâu có đi thuyết pháp, đâu có đi giáo hóa, đâu có chịu khổ cực. Đây chúng ta thấy. Cho nên đó một số người đó họ nhận lầm, họ nói à, mấy thầy đi xuất gia này thọ tỳ kheo giới này đó là những người tu tiểu thừa, những người tiêu cực. Không phải. Mình hiểu như vậy đó mình trở thành cực đoan và mình sai. Phật không nói như thế. Phật nói tất cả những người này đó họ hành Bồ Tát đạo hết. Họ đang hành Bồ Tát đạo chứ. Cho nên họ học, họ hiểu, họ thực hành, họ giáo hóa chúng sanh. Tất cả việc này đó họ đều làm. Mà họ làm với cái tích cực như thế mà ta nói họ là tiêu cực, yếm thế thì nay ta sai lầm lớn rồi. Cho nên Đức Phật mới khẳng định Ngài Xá Lợi Phất bên ngoài nhìn thấy thì Ngài tiêu cực, Ngài tiêu cực, Ngài tu hành xả ly. Nhưng mà kỳ thực là hạnh Bồ Tát. Cho nên chính cái hạnh Bồ Tát này nó sẽ giúp Ngài trưởng thành từng bước ở trên bước đường tu Phật đạo. Cho nên chắc chắn ở trong tương lai thì Xá Lợi Phất cũng thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Hoa Quang Như Lai nữa. Cho nên khi tụng kinh Pháp Hoa, đọc tới cái đoạn này nữa, đọc tới đoạn này nghĩ tới Ngài Xá Lợi Phất thì tôi nhận ngay ra cái điểm này trước. Cho nên tôi mới làm bài kệ để cúng dường Ngài Xá Lợi Phất, bảo là vị tu hành thời đại luận gia danh văn phổ cập ma kiệt đà, hạnh ngộ thánh tăng nhi phát túc vị lai tác Phật hiệu Hoa Quang. Đây là một cái quá trình tu của một con người, tức là khi mà chưa gặp Phật ra đời thì Ngài Xá Lợi Phất là một vị đại luận sư, một vị giáo chủ của đạo thần lửa. Cái này là sự thật. Ngày hôm qua họ là giáo chủ của thần lửa, mà hôm nay họ phát Bồ Đề Tâm mà tu theo đạo Phật, mà bây giờ ta cứ nhắc cái quá khứ xấu của họ không? Làm sao chịu, phải không? Thậm chí ngày hôm qua họ là ăn cắp ăn trộm gì đó không biết, nhưng mà ngày nay họ đã gặp Phật, họ phát Bồ Đề Tâm, thì bây giờ chúng ta thấy cái Bồ Đề Tâm của họ mà ta kích động cho lớn lên. Chứ còn cái quá khứ ăn cắp ăn trộm này nữa mà bây giờ ta không cố khai thác để cho họ nhớ lại cái này và họ tiếp tục cái nghiệp của họ, thì cái này chúng ta tạo nên cái xã hội thế nào đấy? Cho nên điểm này chúng ta cân nhắc. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất trước đây đã theo ngoại đạo, đã là vị đại luận sư, nhưng mà cái may mắn của Ngài nữa, được gặp một vị thánh tăng. Ta nên gặp thánh tăng tức là Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo. Ta nên Mã Thắng Tỳ Kheo là người tu đắc quả A-la-hán rồi. Đấy. Mà cái trường hợp trên bước đường tu, nếu mà quý vị thấy cái điều quan trọng ta thấy. Tại sao ta nói thiên hạ không nghe? Thì chúng ta tự xét lại, mình nói bằng cái gì? Mình nói bằng cái nghiệp của mình, phải không? Mình nói bằng cái khẩu nghiệp của mình, mình nói bằng cái thân nghiệp của mình, và mình nói bằng cái ý nghiệp của mình. Đại luận sư là hầu hết làm chuyện này. Ta đã từ cái ý nghiệp của mình á, là cho mình là hơn hết, và muốn chinh phục người khác, muốn người khác phải nghe mình, bắt người khác phải nghe mình. Đây mà con người làm sao họ nghe? Ta đã trên bước đường tu thực không ai nghe. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta vậy. Ta đã không dạy chúng ta nữa, phải lý luận nói cho hay, cái này không cần thiết. Cái Hòa Thượng Thiện Siêu khi còn sanh tiền nữa, Ngài mới nói với tôi là cái trường hợp, Ngài nói là vô ngại biện tài, có nghĩa là cái người không cần nói. Khi Hòa Thượng nói như vậy, tôi rất là tâm đắc. Tôi rất tâm đắc điều này. Tại đa số chúng ta nói là cái người mà vô ngại biện tài, là cái người này nói giỏi, phải không? Ta nói vô ngại biện tài là phải nói giỏi chứ. Nói giỏi là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, nhạo thuyết vô ngại, cái tứ biện tài của ta này, cái gì cũng nói được hết. Nhưng mà cái gì cũng nói được hết, cái này dễ nói, dễ nói sai, phải không? Cái gì cũng nói được hết thì cái này là không tốt rồi. Cái người mà nói giỏi như vậy, cái gì cũng biết, cái gì cũng nói được hết, nhưng mà cái này đi vào con đường sai lầm Ngài Xá Lợi Phất rồi. Cái con đường sai lầm rồi đó. Cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà biết nhiều như vậy để chi? Để phiền não nhiều. Nhiều khi mình nói thiên hạ cãi không lại được mình. Thiên hạ thua mình, nhưng mà chính ở trong thâm tâm mình biết mình nói cái này đó là ngụy biện, phải không? Tại mình nói hay, nói giỏi, cho nên buộc người ta phải nghe, buộc người ta phải chấp nhận. Nhưng mà thực ra cái đó không phải đúng đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nghe Hòa Thượng Thiệt Siêu nói, cái người mà vô ngại biện tài không phải là người nói hay đâu, phải không? Cái người đó không nói. Cái người vô ngại biện tài là cái người đó không nói. Cái người đó chỉ mỉm cười thôi, mà mọi người xung quanh chấp nhận được họ. Đây là một cái ý tưởng tôi thấy rất đặc biệt. Cho nên các Phật tử nghiệm lại xem cái này. Vô ngại biện không nói nữa. Không nói nhưng mà làm sao cho người nghe mình tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục, không nói gì hết, nhưng mà họ phải phục. Đây là Mã Thắng Thì Kheo làm được. Trên bước đường tu hành đạt được cái kết quả là từ chỗ đó, tức là tâm phục khẩu phục. Ngài Xá Lợi Phất là cái người nói thật giỏi, thật hay, chưa biết thua ai bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ đó, nhìn thấy Mã Thắng Tỳ Kheo đó, thì lúc bây giờ không nói gì hết, nhưng mà Ngài Mã Thắng đi trước, Ngài Xá Lợi Phất cứ đi theo đằng sau. Tình có hỏi cái gì, có làm cái gì nữa, Ngài Mã Thắng cứ yên lặng mà đi, phải không? Ta đã yên lặng mà đi. Tại vì Ngài không nói, cho nên cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất yên lặng lần theo Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên mới về tới tịnh xá thì Ngài liền chứng được sơ quả rồi. Từ ở trên đường mà đi về tới tịnh xá là chứng được sơ quả rồi. Ta nên một người tu hành mà cái tâm họ hoàn toàn thanh tịnh, họ không nói gì hết. Nếu quý vị có một cái nhân duyên tiếp xúc với họ rồi đó, chúng ta từng bước chúng ta thấy cái tâm mình cũng thanh tịnh theo. Nếu cái người đó họ tu cái tâm được an lạc thì họ không nói gì hết, nhưng mà ta tiếp cận ta cũng thấy mình được an lạc theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đắc đạo một cách đơn giản là vì gặp Thánh Tăng. Gặp Thánh Tăng rồi về tới Đức Phật á, Đức Phật nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài nhìn thấy đây là một Đức Phật tương lai. Ngài thấy Xá Lợi Phất, Ngài thấy một Phật tương lai, cho nên Ngài nói mai mốt ông Xá Lợi Phất sẽ thành Phật tên là Hoa Quang đó, các ông đừng xem thường ông, phải không? Đừng xem thường Xá Lợi Phất ấy. Đừng có nói ông là ngoại đạo, đừng nói ông là đạo thần lửa, nghe chưa? Ông là ông Phật đó. Đây là sự thật chứ. Thế là trên bước đường tu đó ta nghiệm lại. Thế nên khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh á, Ngài chưa đi xuất gia, Ngài chưa đi xuất gia, Ngài đi tới chùa Vạn Linh thì cũng như thế. Thành ra mấy thầy ở trên chùa Vạn Linh ấy, nhìn Hòa Thượng Vạn Đức, nhìn Hòa Thượng Trí Tịnh ấy, thấy cái anh này rất là tầm thường, bình thường. Nhưng mà Hòa Thượng Vạn Linh ấy, là nhìn thấy ở trong con người bình thường này ấy, là hình ảnh của ông Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng Vạn Linh mới kêu mấy thầy, nói mấy thầy đừng có xem thường cái ông nhỏ này nghe chưa. Ông này là ông Hòa Thượng đó. Tại sao tôi thấy ổng là ông Hòa Thượng, và mai mốt á, ổng đi xuất gia ổng cũng làm Hòa Thượng thiệt. Thành ra nhờ Hòa Thượng Vạn Linh nói như vậy mà kích động cái ông Hòa Thượng ở trong con người, trong tâm của Hòa Thượng Tịnh, rồi Hòa Thượng đi xuất gia, rồi bây giờ Hòa Thượng làm Hòa Thượng thiệt mà Hòa Thượng nổi tiếng. Tu Phổ Hiền Hạnh là như thế. Kích động được ông Phật ở trong tâm người khác. Chứ không phải là người ta có ông Phật ở bên trong rồi mà mình cứ đem những cái chuyện phiền não nghiệp mà tấp vô để cho nó chết trong Phật bên trong lòng của họ đi, thì cái này gọi là tội phá pháp, tội rất nặng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhìn thấy Phật ở trong Ngài Xá Lợi Phất, nhìn thấy Phật ở trong Ngài Mục Kiền Liên, và nhìn thấy Phật ở trong Ngài Ca Diếp. Tới cuối cùng lên tới Phẩm Pháp Sư đó, Đức Phật lại thấy một cách rộng rãi hơn. Tất cả mọi người ở trong Pháp hội đều là Phật hết. Cho nên Đức Phật gọi Ngài Dược Vương Bồ Tát mà bảo Ngài Dược Vương sao? Tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Thiên Long Bát Bộ, người cầu Tinh Văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật Đạo không? Tức là tất cả những người này khác nhau hết, hay nói chung ở trong chúng hội này. Tất cả trong chúng hội này, thì những người này đều tu Bồ Tát Đạo và đời sau thành Phật hết. ai mà thành Phật hết đi. Rồi đó Ngài lại kêu Dược Nhân nói thêm cái nữa, không phải là bây giờ, không phải là ngay bây giờ mà những người có mặt ở đây thành Phật, nhưng mà những người đời sau, Dược Nhân Bồ Tát nên nói cho họ biết, những người đời sau, sau khi Như Lai diệt độ rồi mà họ còn thọ trì, họ độc tụng, họ biên chép, họ nghĩ tới Đức Phật, thì ông cũng nói với họ đó, họ cũng sẽ là Phật đó. Nói cho họ biết Đức Phật Thích Ca trước đây đã từng nói các ông là Phật đó. Cái này nhằm mục tiêu gì? Tức là đánh thức ông Phật ở bên trong vậy. Đánh thức ông Phật bên trong. Cho nên khi tôi đọc tới câu này đó, tôi nghĩ Đức Phật Thích Ca đánh thức ông Phật ở trong trong lòng tôi vậy, mà làm cho tôi phát tâm, làm cho tôi đi tu, và làm cho tôi có ngày hôm nay. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên cái hạnh phổ hiền, cái chỗ này chúng ta phải hiểu, hiểu thật sâu và ứng dụng vào trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta đánh thức được bao nhiêu Đức Phật ở trong vị lai, thì chúng ta sẽ có bao nhiêu thiện tri thức, chúng ta có bao nhiêu quyến thuộc Bồ Đề để chúng ta làm đạo. Còn nếu mà chúng ta sai lầm ấy, thì chúng ta biến thiện tri thức của chúng ta, chúng ta biến quyến thuộc Bồ Đề chúng ta trở thành những người thờ ơ với chúng ta, và trở thành những người đối lập với chúng ta, thì những người này đó chắc chắn đó, tới cuối cùng họ sẽ hại ngược lại chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành mà học về cái hạnh phổ hiền ấy, cái điểm này vô cùng quan trọng. Đây là một cái nguyện thứ nhất, một câu để gợi ý cho các vị, để quý vị nhận được. Và sau đây xin nhường lại cho một quý vị pháp sư kế tiếp là thầy Huệ ở bên Nha Trang vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Trải qua 45 phút, hòa thượng của chúng ta đã hướng dẫn bằng sự tu học cũng như là kiến thức Phật học trong suốt 50 năm qua, để hòa thượng chỉ dạy cốt lõi cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta cách khóa tu hạnh phổ hiền, và được cô đọng trong 10 hạnh. Thứ nhất là lễ chư Phật, thứ hai là xưng tán Như Lai, thứ ba là quảng tu cúng dường, thứ tư là sám hối, thứ năm là tùy hỷ, thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân, thứ bảy thỉnh Phật chủ thế, thứ tám là học Phật, thứ chín hằng thuận chúng sanh, và thứ mười là hạnh hồi hướng. Đó là 10 hạnh của Đức Phổ Hiền được cô đọng lại, mà nếu mở rộng ra thì là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta một cách rất cô đọng. Và đặc biệt chỉ có một cái hạnh đầu tiên lễ chư Phật mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta có một cách cách nhìn. Hãy nhìn tất cả chư Phật ba đời, thấy được tất cả chư Phật trong ba đời, và thấy được cái tất cả con người của chúng ta, tất cả loài hữu tình đều là vị Phật của tương lai. Và hãy nhìn tất cả những bạn đồng tu của chúng ta gần nhau, để làm sao kích động được Phật tâm trong lòng, để mà ngộ được tỳ lô tánh, nhập được hạnh phổ hiền. Tất cả 45 phút vừa qua hy vọng là một hành trang rất quý báu cho tất cả Phật tử chúng ta. Nếu ai có được, muốn có được một sự an lạc hạnh phúc thật sự, hãy nên học hạnh phổ hiền theo lời dạy của Hòa Thượng chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lời của Hòa Thượng chỉ dạy. Và tiếp theo hạnh phổ hiền thì chúng ta sẽ được nghe một vị thượng tọa khách mời từ Nha Trang sẽ trình bày một cái khía cạnh khác nữa về hạnh phổ hiền. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Tuệ, Ủy viên Ban Giáo dục và Ban Hoằng Pháp thành phố Nha Trang. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa.